Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, ngoan ngoãn sinh hạ đứa nhỏ 10, một người đương hai người ăn, này thật đúng là đem kia vật nhỏ trở thành một đại nhân. Dự đoán tiếp tục như vậy nữa, quá không lâu nàng liền trở thành béo nữ nhân, vừa nghĩ tới cái loại đó trọng tài nữ nhân. Nàng liền khởi một thân nổi da gà, không muốn, không muốn, nàng mới không cần béo thành như vậy đâu, nhiều khó coi a, vóc người không tốt, liền nam nhân đều không bảo đảm, không mỹ mạo thì thôi, nếu như liền vóc người đô biến dạng, nam nhân thấy đô quay đầu chạy, ta có thể ăn, thế nhưng ta không có thể ăn được quá nhiều, đứa nhỏ cũng cần số lượng vừa phải làm phiền, mà không phải quá mức, bảo bảo thái béo. Ta nhưng không thích nàng một bên uống canh vừa nói. Không có bất kỳ thương lượng dư địa, mọi người vội vã gật đầu đáp ứng. Tiểu thư hiện tại lớn nhất, nói cái gì liền là cái gì. Dù sao các nàng có rất nhiều biện pháp làm cho nàng ăn đi. Uống hai chén canh, ăn một vài thứ hậu, nàng liền ăn không vô. Không nghĩ muốn ăn đông tây dục vọng, dừng lại ta không ăn. Trước khi ngủ ta lại ăn chút, sợ các nàng ép mình. Nàng vội vã như vậy đạo, mọi người lại vội vã đồng ý. Nhìn nàng hảo hảo, đại gia tâm tình đô đặc biệt không tệ. Càng phát ra cảm thấy nay chủ tử rất tốt. Hội chiếu cố các nàng cảm thụ, hội tôn trọng các nàng. Một cung nữ đạt được tôn trọng. Đây là nhất kiện bao nhiêu chuyện không thể nào a. Quả nhiên đến tối, nàng đều quên, nhưng các nàng nhưng không có quên. Chờ nàng tắm rửa xong, trên bàn lại là một đống thức ăn, thuốc bổ, thấy nàng da đầu tê dại, nhưng, nàng còn là ăn không ít, không muốn lãng phí các nàng hảo ý, làm cho các nàng vì mình lo lắng. Mọi người chờ nàng sau khi ăn xong, vội vàng đỡ nàng trở lại nằm, làm bạn nàng, thẳng đến nàng mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, có một chút cung nữ lúc này mới lén lút ra, ngay nàng ngủ không bao lâu. Mạc Nhật tỷ đột nhiên tới, xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, tươi sống dọa các nàng một đại nhảy, thiếu chút nữa liền muốn gọi ra, may mắn đúng lúc dừng lại, chỉ là một mực cung kính với hắn được rồi cái lễ. Sau đó trừ Chi Vũ cùng Hoàng Nhi ngoại cái khác cung nữ liên bận lui xuống. Nàng thế nào, Mạc Nhật tỷ nhìn cũng không nhìn các nàng liếc mắt một cái. Ánh mắt vẫn rơi vào ngủ rất an tường Lý Quả trên người. Nhẹ nhàng ngồi ở của nàng bên giường, thấp giọng hỏi, Chi Vũ cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn, nhỏ giọng nói, tiểu thư hôm nay ăn thật nhiều gì đó, tiểu thư cũng muốn thông, nói muốn hảo hảo sinh hạ tiểu chủ nhân, thỉnh vương yên tâm ơ siêu, hết chương.